Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Phần 372. Chương 372.372. Thực lực hố nhi tử thân mụ a. Ha ha, Phó Tuyệt nghe được Hàn Ngữ Hồng nói, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Trên mặt lại vẫn là mang theo xấu hổ rồi lại không mất phong độ mỉm cười. MMP, luận thực lực hố nhi tử, phó phu nhân dám nhận đệ nhất, không người dám nhận đệ nhị. Kỳ thật, Nga, hẳn là ta không ở thời điểm, Trấn Thanh ở chỗ này khai sinh nhật sẽ, đối, hôm trước là hắn sinh nhật, nhìn đến một phòng khí cầu, Phó Tuyệt cái khó ló cái khôn. Vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Hàn Ngữ Hâm giải thích, Trấn Thanh hắn người này nhìn mơ mơ màng màng. Trên thực tế, ân, rất tinh tế, thực chiêu nữ hài tử thích, nga nga, nguyên lai là lăng phó quan a, không nghĩ tới hắn còn có một trái tim thiếu nữ. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt nói, không khỏi gật gật đầu. Này một phòng đồ vật cùng Phó Tuyệt khí chất hoàn toàn không xứng đôi a. Thay đổi lăng phó quan nói, giống như liền lập tức hợp lý nhiều. Lăng Trấn Thanh, hắt gì, vì cái gì ta sẽ có một loại rét căm căm điềm xấu dự cảm. Ảo giác, nhất định là ảo giác a. Biệt thự chung, Hàn Ngữ Hâm tùy tay chụp đi rồi một con bay đến chính mình bên người hồng nhạt khí cầu. Tùy ý ngồi ở sofa phía trên. Người biệt thự phòng khách thật lớn. Sofa cũng thực thoải mái. So với chúng ta tộc trưởng đại nhân cái kia khá hơn nhiều. Hàn Ngữ Hâm trọng sinh sau cái thứ nhất. Đi qua tòa nhà lớn. Chính là Hàn Cẩm Minh gia. Cái kia biệt thự trước kia ở Hàn Ngữ Hâm trong mắt xem như xa hoa. Nhưng là cùng Phó Tuyệt biệt thự một so, thật sự kém thật nhiều. Ngữ Hâm, ngươi trước ngồi, ta đem đại sảnh thu thập một chút. Phó Tuyệt thật sự là không đành lòng nhìn những cái đó màu sắc rực rỡ đồ vật ở chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lại ở một bên vẻ mặt mỉm cười đề nghị một câu. Từ từ, ta nhìn thoáng qua, người nơi này gia cụ thật sự rất đơn điệu. Khả năng lăng phó quan chính là cảm thấy nơi này quá đơn điệu. Cho nên sinh nhật tụ hội lúc sau, hắn mới đem này đó khí cầu cùng hoa tươi lưu lại nơi này, nói. Hàn Ngữ Hâm không khỏi công hạ thân tử. Nhẹ nhàng ngửi ngửi bãi ở trên bàn trà hoa hồng. Hoa còn phi thường mới mẻ, nở rộ vô cùng tùy ý, rất thơm. Như vậy xinh đẹp hoa còn nở rộ như vậy sáng lạn, nếu là ném rất đáng tiếc, bại tại nơi này cũng rất không tồi a. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Nhìn đến như vậy tươi đẹp mỹ lệ hoa, Hàn Ngữ Hâm thật đúng là có điểm luyến tiếc. Ngươi thích? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt sửng sốt một chút, lúc sau cho đã mắt vui sướng. Đúng rồi, nào có nữ hài tử không thích xinh đẹp hoa tươi, huống chi vẫn là đại biểu chân ái hoa hồng đỏ. Vậy mặc kệ chúng nó, nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm thích, Phó Tuyệt cũng liền không hề đi thu thập, mà là xoay người nhìn Hàn Ngữ Hâm. Ngữ Hâm, ngươi không phải muốn xem ta tu luyện thất sao? Ở biệt thự ngầm, ta mang ngươi qua đi. Nói Phó Tuyệt liền chậm rãi xoay người, mà Hàn Ngữ Hâm tắc vẻ mặt hưng phấn đi theo Phó Tuyệt phía sau. Toàn bộ biệt thự phòng ngự hệ thống cấp bậc rất cao, muốn vào đi ngầm tu luyện thất còn cần tiến hành thân phận xác nhận. Chờ Phó Tuyệt xác nhận hảo thân phận, tầng hầm ngầm đại môn mới chậm rãi mở ra. Cùng ta tới. Phó Tuyệt ngựa quen đường cũ mang theo Hàn Ngữ Hâm tới rồi tầng hầm ngầm. Trước mắt hết thảy rộng mở thông suốt. Tầng hầm ngầm rất lớn, thực rộng mở. Các loại tu luyện thiết bị đầy đủ mọi thứ. Nơi này là thiết bị tu luyện thất. Cách vách còn có ta ngày thường tu luyện tinh thần lực minh tưởng tu luyện thất phó tuyệt thấp. Thấp cấp Hàn Ngự Hâm giới thiệu một chút. Hàn Ngự Hâm nhìn đến trước mắt này đó kỳ quái máy móc nhịn không được tò mò sờ sờ. Mấy thứ này đều là rèn luyện gen. Dùng như thế nào? Nàng tò mò nhướng mày. Mắt trông mong đứng ở một bên. Chờ phó tuyệt trả lời. Thiếu tướng đại nhân tại đây một khắc giống như là học viện đạo sư giống nhau. Nghiêm trang đem mỗi một cái máy móc tác dụng cấp Hàn Ngự Hâm kỹ càng tỉ mỉ giảng giải một lần. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.